Chương 93, hỗn loạn bắt đầu. Một cái được đặt tên là phủ củ áo bào đen người thần bí, lấy một loại quỷ dị hình thức du tẩu ở ủ trì hạ phương bắc các tộc, có lúc xuất hiện ở ạ cà bạ, có lúc xuất hiện ở ồ nì ạ kỳ dạ cùng sổ cù nỗ hi, thậm chí có thời điểm sẽ xuất hiện tại cái khác các tộc. Không có ai biết hắn lai lịch, chẳng qua là suy đoán hắn có lẽ là đã từng quỷ mị nhất tộc hậu nhân, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chứng thật, cũng không có ai có thể thấy hắn dưới hắc bào bộ mặt thật sự. Ghen ở tín thành bên trong biểu hiện dị thường biết điều, ban ngày đi theo ủ trí hạ to học tập đủ loại sự vật, hoặc là với nơi này thượng nhẫn luận bàn nhẫn thuật, cùng ở tộc địa lúc cũng không khác nhau quá nhiều, hắn không đề cập tới hồi tộc địa, ủ trí hạ to cũng không để cho hắn trở về ý tứ. Hắn phát hiện, tiểu tử này thường thường có chút kỳ tư diệu tưởng, ở lại phương Bắc rất có hiệu quả. Căn cứ đời kế tiếp cần lịch luyện ý tưởng, Uchiha To liền hướng bên trong tộc viết phong thư, yêu cầu đem Uchiha Gen ở lại phương Bắc, cho đến bình định phương Bắc sau khi hoặc là gia tộc lúc cần sau khi quay trở lại lần nữa bên trong tộc 870. Uchiha Tạ Dị Mã bây giờ đang cùng Sẻn Dụ Tổ bị giả mã đánh không thể tách rời ra, phong thư này cũng không khả năng đưa đến tiền tuyến qua. Uchiha gia hiện tại đang xử lý sự vụ là mấy cái cao tầng, bọn họ nhận được phong thư này sau khi cơ hồ không có cái gì do. Dự liên toàn bộ nhóm thông qua, một vị ảnh cấp ý kiến, ở dưới tình huống bình thường, trong tộc thì sẽ không vô cớ phản bác, huống chi là loại này nhìn nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ Uchiha Gen cứ như vậy bị ở lại phương Bắc, cái này cũng đúng với lòng hắn mong muốn, vì vậy hắn bắt đầu càng nhanh hơn thúc đẩy chính mình kế hoạch. Hắn lấy phủ cụ thân phận không ngừng xuất hiện ở các tộc tộc trưởng trước mặt, trong miệng kể một ít chính mình biết tình báo, đồng thời không ngừng đối với ạ cả bạ ạ kỳ giả quán thâu bây giờ ạ cả bạ gia tộc cường đại, thật giống như tận hết sức lực nghị thúc giục hắn nhanh lên lớn mạnh. Gen chưa bao giờ nói tình báo giả, bởi vì này không có chút ý nghĩa nào, một khi ngươi đã nói một lần nói dối, ngươi thành tín độ sẽ ở trong lòng đối phương hạ xuống một cấp bậc, đối phương sẽ vô ý thức cân nhắc ngươi nói ra tình báo chân thực tính. Chỉ có chưa bao giờ nói láo người, đột nhiên nói ra một câu nói dối, lúc này mới sẽ trở thành chí mạng nhất độc tiễn. Nói cho một ít ạ cả bạ ạ kỳ dạ các tộc chiều hướng, lại nói với hắn ạ kỳ dạ ủ trí hạ cùng sẻn du bây giờ đánh biết bao kịch liệt, căn bản vô lực chiếu cố đến phương Bắc, ủ trí hạ to mất đi cánh tay phải chiến lực giảm đi, căn bản vô lực đối với bọn họ sinh ra uy hiếp, bây giờ chính là lớn mạnh đại gia tộc cơ hội tốt nhất. Đến mỗi loại thời điểm này, ạ cả bà Minh Đô là cười ha ha, vừa nói nhìn thêm chút nữa tình huống, vừa không cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Tuy nhiên Gen nhìn ra, ạ cả bà ạ kỳ giả đối với đề nghị này rất tâm động, chỉ bất quá vẫn đang do dự. A ngược lại thì ạ cả bà Cổ Dô Mô, mỗi lần thấy người khoác áo bào đen Gen cũng không có sắc mặt tốt, có lẽ là bởi vì nữ nhân giác quan thứ 6, nàng vẫn cho rằng thần bí nhân này không yên lòng, chỉ tiếc phụ thân nàng cũng không nghĩ như thế. Vì thế còn khiển trách qua nàng mấy câu. Rời đi ạ cả bạ ra sau khi, Gen thường thường sẽ còn tham viếng những gia tộc khác, nói thí dụ như Oni ạ kỳ dạ ra, nói thí dụ như Sokuno hỉ ra, ở nơi nào, hắn hoàn toàn là một bộ khác giải thích, cái gì ạ cả bạ ạ kỳ dạ càng ngày càng trong mắt không người, sau lưng đã lặng lẽ làm xong nhiều động tác nhỏ, nghĩ từng bước một thôn phệ những gia tộc khác, mọi việc như thế. Đối phương tự nhiên không thể nào tin hoàn toàn. Nhưng Gen buồn ý cũng không muốn cho bọn họ tin hoàn toàn, đối phương bây giờ chịu an tĩnh nghe tự mình nói những tin tình báo này, bản thân lì hệ nở là một loại thái độ. Song phương quyết liệt chủng tử đã bị chôn vùi xuống, chỉ chờ bạo phát ngày đó đến. Đương nhiên, cũng có chút gia tộc đối với hắn đến lộ ra chán ghét, nói thí dụ như dẹt cả gia loại này, rõ ràng là tình anh thượng nhận gia tộc, lại tự nhận bất phàm. Đối với loại gia tộc này, Gen trong lòng đã đối với bọn họ xử tử hình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngoài mặt gió êm sóng lặng cũng không thể che giấu tư để hạ quần quận sóng ngầm, còn sót lại cửu gia đã mạo hợp thần ly, mỗi người đánh chính mình bản tính. Tối hôm đó, Gen lại xuất hiện ở ạ cả bà ạ kỳ dạ bên trong căn phòng, mở miệng nói, Zeka, Matsukan, Iguchia, Sia Tam gia mấy ngày nay đã ở trong bóng tối thường xuyên tiếp xúc, phía sau mơ hồ có hồ xì nổ ra bóng dáng, ạ cả bà tộc trưởng còn chuẩn bị tiếp tục chờ tiếp sao. Ô ạ cả bà ạ kỳ giả tự cao mày, lộ ra suy tư thần sắc, đối với tình báo chân thực tính, đã vô ý thức tin tưởng, bởi vì đối phương chưa bao giờ nói láo qua. Ta muốn dẹt cả ra phòng ngự bố trí, còn phải biết đối phương bí mật tụ hội tình huống cặn kẽ. Một lúc sau, ạ cả bà ạ kỳ dạ lãnh đạm nói, trong giọng nói đã mang một tia sát y ạ cả bà tộc trưởng, ta chỉ là vì ngươi cung cấp các tộc chiều hướng, loại này chi tiết đồ vật, cũng không phải là ta nên đi tìm hiểu, các ngươi ạ cả bà ra nhận giả, chẳng lẽ ngay cả điểm này tác dụng cũng không có sao? Nghe ra ạ cả bà ạ kỳ dạ trong giọng nói vẻ này cư cao lâm hạ, thật giống như đem mình làm hắn thuộc hạ, ghen lạnh lùng nói, một con cờ thôi, lại dám như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến tự nhủ lời nói, có cần phải gõ một cái a ạ cả bà ạ kỳ dạ sững sờ, ngay sau đó trầm mặc, bên trong nhà bắt đầu có chút kiềm chế, ngay sau đó hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hạ hạ, phù cụ tiên sinh chớ nổi giận hơn, ta nghe đến tin tức sau khi quá mức rung động, nhất thời quên, không nên phiền lòng mới phải. Không sao. Ghen lạnh nhạt một tiếng. Ta đây phải đi phân phó gia tộc người đối với tam gia kiến thức, đồng thời điều tra bọn họ tình huống, phủ củ tiên sinh thứ lỗi. À cả bà ạ kỳ dạ nói một câu, liền sai bước đi ra ngoài, cũng không để ý còn ở trước mặt mình ghen, ngược lại dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, đối phương loại thời điểm này sẽ tự mình biến mất. Nhìn ạ cả bà ạ kỳ dạ ra ngoài, ghen phát động mắt trái năng lực, đang muốn rời đi, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Ngươi chân chính mục đích là cái gì? Ghen xoay người, chỉ thấy ạ cả bà cổ rổ mồ lạnh lùng theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn đầy phòng bị. Là hạ gõ rổ mồ tiểu thư à, ta đã sớm nói, ta hy vọng phục hưng gia tộc của chính mình, vì vậy mới đến giúp đỡ ạ cả bà ra, nghĩ ạ cả bà ra lớn mạnh sau khi có thể giúp ta trọng trấn gia tộc. Ghen dùng trạ cờ giả cải tạo âm thanh bình tĩnh nói, gọi đối phương là hạ gõ rổ mồ, kỳ thực tiếng xưng hô này là rất không đạo lý. Căn bản không người sẽ đơn độc cầm họ trong một chữ cùng tên gọi ngay cả đứng lên đọc, tuy nhiên huyền giác đến gọi như vậy êm hay, cũng liền tự mình gọi như vậy. Hừ, ngươi cho tới bây giờ tình báo quả thật cũng đối với gia tộc chúng ta có lợi, có thể loại người như ngươi hình tượng, quả thực khó khăn để cho người tín nhiệm. Hơn nữa ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, ngươi có không thể cho ai biết mục đích, ta khuyên ngươi một câu, không muốn dùng tới não cân. Nếu không ạ cả bạ ra nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Ạ cả bạ cổ rồ mồ lãnh đạm nói, trong mắt lộ ra sát ý không có không giả bộ, nàng đúng là nghĩ như vậy. Tuy nhiên loại này uy hiếp đối với ghen mà nói hòa thanh gió lây mặt không có bao nhiêu khác nhau, khẽ cười một tiếng, ta chờ hạ gõ rồ mồ tiểu thư truy sát ta ngày ấy, hạ hạ. Theo tiếng cười, bên cạnh hắn không gian một trận vặn mèo, một giây sau khi cả người liền đã biến mất. Ra ạ cả bạ ra, Gen có đi ổn nhỉ ạ kỳ giả cùng sổ củ nổ hỉ hai nhà, qua đến sau khi không lo nở dê vo nở dê quanh co nói, ạ cả bà ạ kỳ giả không nhịn được, hắn sẽ đối dê cả, mặt xù cản, ý gụ chia tam gia động thủ.